Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 397 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Quay Ngược Lại. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm sau một thời gian hắn kêu bằng ẩn cư ở tu luyện ở Đông Lâm Trì, thì hắn đột phá, hắn nắm bắt được thêm hai cái bản nguyên mới là Thái Sơ với Mặc Diệt. Sau đó thì hắn tu vi tăng tiến lên không kiếp trung kỳ. Lúc này hắn mới quyết định đến cái gì không tung niết không tung kiếp gì đó, tự nhiên quên mất rồi. Lên đây thì hắn Vương Lâm hắn một mạch từ tầng thứ tư hắn đi lên đến tầng thứ 10 luôn. Đoạn cuối vừa rồi thì hắn thành công đột phá qua cái tầng thứ 10, hắn chính thức trở thành một trong những dược thiên tung. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì khi mà Vương Lâm vượt qua được tầng thứ 10, thì cái tầng thứ 10 này là qua vô số năm rồi không tỏa ra chút ánh sáng nào. Trong nháy mắt lúc này bộc phát ra ánh sáng như ngọc, kim quang khuếch tán ra, giống như là làn sóng không ngừng tràn tới, thay thế tất cả màu sắc trong mắt tu sĩ ở nơi này. Trong kim quang đang tỏa ra này, có một thân ảnh khổng lồ, giống như là từ trong kim quang biến ảo ra. Thân ảnh này không phải là Vương Lâm, mà là một người mặc kim bào tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, bất ngờ giống như là một người khổng lồ đứng ở trong thiên địa. Gã tự trong kim quang của tầng thứ 10 hiện ra, trong nháy mắt liền trở nên ngưng thực. Trong nháy mắt thân ảnh đó đã hoàn toàn hiện rõ, hình dáng của gã anh tuấn đồng thời ẩn chứa một vẻ tang thương và lực lượng khiến cho tất cả tiên nhân phải cúng bái. Thân ảnh này mặc kim bào, thậm chí trên đỉnh đầu của người này còn đội một vương miện, khiến người này thoạt nhìn trông ngạo nghễ trong thiên địa. Trong tích tắc khi thân ảnh này xuất hiện, hơn 800 thiên tôn phía dưới và cả 4 dược thiên tôn vừa tới đều chấn động tâm thần. Là phân thân của thiên tổ năm đó để lại thiên tôn niết này. Nghe nói phân ảnh này, trường tồn cùng dạng cổ đã chia lịa với thiên tổ. Dù thiên tổ có tử vong thì phân ảnh này vẫn dung hợp ở trong thiên tôn niết. Thần thứ 10 là ranh giới giữa dược thiên tôn và thiên tôn. Tiên tộc ta nghe đồn mỗi khi có tu sĩ dược thiên tôn thì đều được thiên tổ ban thưởng. Không ngờ việc này là thiệt. Xong qua tầng thứ 10, phân ảnh tiên tổ biến ảo ra. Giờ sau Vương Lâm này có thể vượt Long Môn, trở thành tu sĩ vượt thiên tôn, đã không còn cùng cấp độ với chúng ta nữa rồi. Có thể tận mắt nhìn thấy một người trở thành vượt thiên tôn, phân ảnh của tiên tổ ban thưởng, lần này đúng là tới thiên tôn niết không dậy tay không rồi. Thân ảnh màu vàng kim khổng lồ xuất hiện ở trong thiên địa. Cả đám tu sĩ ở phía dưới lúc này đều cực kỳ cung kính, đồng loạt hướng về phía thân ảnh này vái một cái. Không ai yêu cầu họ làm như vậy, mà đây là sự sùng kính của tất cả tu sĩ tiên tộc ở nơi này. Trong một cái vái này, giọng nói của tất cả tu sĩ nơi này hóa thành một vang vọng trong thiên địa của thiên tôn niết này. Ngay trong lúc tu sĩ phía dưới vái một cái, phía trước phân ảnh khổng lồ của tiên tổ, từ trong kim quang của tầng cung điện thứ 10, bất ngờ có một đạo cầu vồng bay ra. Thân ảnh trong đạo cầu vồng đó chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ nơi này, giống như trở thành vĩnh hằng. Chỉ thấy trên bầu trời có hai thân ảnh màu vàng kim một lớn một nhỏ, cách nhau không tới trăm trượng đang nhìn nhau. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt, hắn sau khi xuất hiện liền lập tức thấy thân ảnh khổng lồ màu vàng kim trước mắt. Sau khi thấy rõ tướng mạo xong liền chấn động tâm thần, thân ảnh đó chính là tiên tổ mà hắn hai lần đã nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng kia lộ ra uy nghiêm vô tận. Ánh mắt này nháy mắt rơi lên người Vương Lâm, giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị không thể nào hình dung nổi đang nhìn về phía của hắn, giống như xuyên thấu thân thể hắn, khiến tất cả mọi bí ẩn của hắn đều bị phơi bày. Tâm thần Vương Lâm chấn động, cũng có cảm giác giống như lõa thể trước ánh mắt này, như tất cả bí ẩn trong tâm thần đều bị ánh mắt này nhìn thấu. Loại chuyện này Vương Lâm không đoán trước được,